khế ước máu chồng quỷ. Chương 67, 67, cái chết của Hạ Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây dưới địa phủ liên tục có linh hồn trốn thoát. Dương Uyển Chi cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi tầng địa ngục đều có quan và quỷ sai cai quản. Làm sao mà các linh hồn ấy trốn thoát được? Lam Mục Khải gần đây cũng hay trốn ở trong phòng. Nên Dương Uyển Chi đành đi xuống nhân gian một chuyến. Theo như cảm nhận của cô thì thành phố A chính là nơi tích tụ âm khí nhiều nhất. Chắc chắn có cái gì đó trú ngụ ở nơi này. Nửa đêm vắng vẻ, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ có một cô gái là đang chăm chỉ học bài. Ôn thi, Hạ Lan đang ở độ tuổi học cấp 3 nên bài vở có nhiều hơn bình thường. Nên cô bé thường xuyên thức khuya để học bài. Bàn học đối diện gần với cửa sổ. Trong lúc lỡ đễnh cắn bút thì Hạ Lan hình như thấy một cái bóng trắng xẹt qua cửa sổ. Cô bé thoáng giật mình. Tim đập nhanh vì sợ sệt. Những cũng tự trấn an bản thân mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Hạ Lan đứng dậy vươn tay ra bên ngoài kéo cánh cửa sổ định đóng lại. Đã đêm rồi cảm giác rất lạnh lẽo. Bỗng bàn tay của cô bé bị một thứ gì đó lạnh như băng nắm lấy. Hạ Lan hốt hoảng hét lên một tiếng rồi rụt tay về. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng hét của cô bé làm kinh động tới những chú chim đang ngủ trên cây. Khiến chúng bay lên tán loạn. Bầu không khí phút chốc quỷ dị. Hạ Lan cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn ráo rát xung quanh. Trong nhà tắt đèn tối om. Chỉ còn lại ánh đèn bàn yếu ớt để cô bé học tập. Cô bé lấy hết can đảm định đi lại mở đèn phòng. Từng bước chân chậm rãi di chuyển trong đêm tiến tới công tắc đèn. Rầm, một tiếng động mạnh làm cho Hạ Lan giật bắn mình. Cô bé sợ hãi ôm đầu thét toáng lên. Lúc này đèn trong nhà cũng sáng lên. Cha, mẹ của Hạ Lan đã có mặt trong phòng lo lắng hỏi. Sao mà hét lên thế con? Mẹ ơi, ngoài cửa sổ hình như có cái gì đó mẹ. Cô mếu máo nói, ánh mắt phóng ra phía cửa sổ đầy vẻ sợ hãi. Mẹ của Hạ Lan đi lại cửa sổ. Sau đó ngó đông ngó tây mà chẳng nhìn thấy thứ gì như cô bé nói. Bà chẹp miệng nói. Gió thổi thôi con. Có cái gì đâu. Rõ ràng có cái gì đó đã nắm tay con. Cô bé vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác lạnh lẽo tiếp xúc da thịt ấy. Thôi ngủ sớm đi con. Chắc học nhiều quá nên con mệt đó. Cha Hạ Lan trấn an. Cô bé run rẩy. Kéo tay áo của cha mình mếu máo nói. Hay con ngủ với cha mẹ được không? Con sợ lắm. Thôi nào Lan. Con lớn rồi nhé không có nhõng nhẽo. Mẹ của Hạ Lan nói xong rồi kéo chăn trên giường ra. Dục cô lên giường đi ngủ. Bà đóng cửa sổ lại cho cô yên tâm. Sau đó hai vợ chồng ra ngoài và tắt đèn. Không khí trong nhà lại rơi vào yên tĩnh. Đến độ một cây kim rơi xuống cũng phát ra tiếng động rất phóng đại. Hạ Lan nằm ở trong mền sợ hãi. Khúm núm, trong đêm tối, ánh mắt cô bé nhìn ráo rác xung quanh. Rầm, cửa sổ bị gió thổi mở tung ra. Hạ Lan sợ tới mức tái xanh mặt mày. Cô bé lấy hết can đảm bước xuống chiếc giường của mình. Đi tới hướng cửa sổ thò tay ta ngoài. Á, sau một tiếng rên rỉ đầy ai oán đó. Đôi mắt Hạ Lan phủ đầy tròng đen mà chẳng có tí tròng trắng nào. Cô bé bước đi từng bước trong đêm. Xuống bếp mở tủ lạnh rồi đứng ở đó một lúc. Sáng sớm tinh mơ, vợ chồng nhà họ Hạ thức dậy để làm việc. Người vợ vừa xuống bếp đã thấy một cảnh tượng kinh hãi mà thét lên. Người chồng nghe tiếng thét của vợ liền lật đật chạy xuống xem tình hình. Dưới nhà bếp nhuộm đầy máu tươi. Xa xa đó là xác của một con gà đã bị moi hết lục phủ ngũ tạng. Trông chẳng khác gì mấy cảnh trong phim kinh dị. Cạch, tiếng mở cửa nhà làm cho cả hai đều bị dọa. Vợ chồng nhà họ Hạ chạy ra xem thì thấy Hạ Lan đang đứng ở cửa. Cô bé vẫn mặc đồ học sinh như thường ngày. Sắc mặt xanh xao và rất lạnh lùng nhìn bọn họ. Đột nhiên họ lại có cảm giác rất lạnh gáy. Lan, đi học sớm vậy con. Cô bé đi thẳng một nước ra ngoài mà không hề trả lời mẹ mình. Người vợ tức lắm, chưa bao giờ con gái của bà lại dám hổn hào như thế. Chắc nó giận tối qua em không cho ngủ cùng đấy. Lát nữa anh nói chuyện lại với con. Em đừng có nóng. Người chồng an ủi mấy câu rồi cũng phải vội đi làm kẻo muộn. Hạ Lan đến trường ngồi lì ở một góc nhìn đám bạn chơi đùa. Đôi mắt cô bé lạnh nhạt. Móng tay dài hoắm cào cào xuống mặt bàn. Buổi sáng sân trường có hơi vắng vẻ. Vì chưa có nhiều học sinh đến. Dầm. Một tiếng động phát ra cực đại làm rung chuyển cả mặt đất. Học sinh trong trường có người hét toáng lên. A, Hạ Lan nó tự sát rồi. Thi thể của Hải Lan nằm ở dưới sân trường. Phần thi thể bị vụn ra do nhảy từ tầng thượng xuống. Đôi môi cô bé tím tái. Hai mắt mở to trừng lớn và chảy máu rất đáng sợ. Nhà trường liền báo cảnh sát và cho học sinh về sớm để đỡ hoang mang. Có vài học sinh đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng kinh dị đầy máu me này. Trời ơi, nó mới đi học hồi sáng mà sao giờ nó lại tự tử. Con ơi là con, mẹ phải biết sống làm sao đây, cách Trương.